Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 191, di chứng. Sáp không có phát giác được bao giờ ánh mắt biến hóa, vừa chỉ đang bị hỏa táng, trong đó một vị nguyên thủy mặt trăng, tín đồ nói. Cái kia căn thủ trưởng cũng là dựa dẫm vào ta lấy đi. Gọi, Hải Chi Ngôn. Có thể đối nhắm chuẩn mục tiêu phóng thích tia chớp, vùng vẩy đập nện thời điểm sẽ kèm theo đao gió. Trừ đó ra, nó còn có thể chế tạo cỡ lớn thủy cầu cùng tính ăn mòn nước mưa. Nhưng người nắm giữ không lại sợ hãi biển sâu áp lực. Có thể tự do theo trong nước hấp thu dưỡng khí. Đồng thời, nó còn có thể làm ma trường, dẫn người bay lượn. Mặt trái hiệu quả có 3 cái. Một là nó ưa thích ca hát, cách mỗi 6 giờ, tất nhiên sẽ hát vang một khúc, sinh ra ảnh hưởng chẳng phân biệt được địch ta, bởi vì lựa chọn ca khúc phong cách khác biệt mà khác biệt. Có lúc là để cho người ta trầm mê thất thần, có lúc là rung động tâm linh, có lúc là dẫn phát sốt ruột giảm xuống lý trí. Dĩ nhiên, dù cho không tới 6 giờ, chỉ cần ngươi hy vọng, nó cũng rất tình nguyện ca hát. Đệ nhị nha, theo ta mới vừa nói những cái kia liền có thể nhìn ra. Nó có nhất định còn sống đặc tính, mà lại thuộc về tính cách tương đối kém cái chủng loại kia. Ưa thích thừa dịp người nắm giữ không chú ý, trượt chân hắn, quật hắn, lôi kéo hắn lăn cầu thang. Ba là, nó sẽ dẫn đến người nắm giữ dễ dàng bị sét đánh. Cho nên, tại thời tiết giông tố, hoặc là không ra khỏi cửa, hoặc là không muốn dẫn nó. Đây là Fogelman, Sparrow cái kia phần, Hải Dương ca giả, phi phàm đặc tính làm ra phong ấn vật A. Nếu như bị hắn biết, người đã sớm làm tốt, lại tùy ý, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ lấy đi. Vậy người khẳng định sẽ bị bán cho có nhu cầu người. Dùng phi phàm đặc tính hình thức. Ao giờ nhìn về phía bàn ăn phụ cận, nhìn thấy một cây màu đen đặc khảm nạm trắng bạc kim loại thủ trưởng. Tại trong sự nhận thức của hắn, vô luận mặt khác ảnh hưởng trái chiều có hay không nghiêm trọng. Có sống sót đặc tính thần kỳ vật phẩm đều tính phong ấn vật. Bởi vì bản thân cái này liền mang ý nghĩa khó mà dự liệu nguy hiểm. Thấy, tinh chi thượng tướng. Gatlia cùng đồng bạn của nàng không nói có khả năng kết thúc. Sáp đành phải vẻ mặt đau khổ. Tiếp tục móc thần kỳ vật phẩm. Này thanh đoản đao gọi, kịch độc chi nhận. Nghe tên liền biết hiệu quả. Không cần ta lại ngoài định mức miêu tả a. Ai, nó có thể vì mỗi một lần tổn thương kèm theo ngẫu nhiên kịch độc. Đến mức là cái gì? Thuần túy xem vận khí. Nó ảnh hưởng trái chiều không lớn, chỉ là sẽ dẫn đến chữa bệnh mất đi hiệu lực, tích lũy say rượu cảm giác. Sáp lại liên tục giới thiệu mấy kiện thần kỳ vật phẩm. Cuối cùng nghe thấy, tinh chi thượng tướng, Gatlia mở miệng nói. Rất tốt, còn lại liền để cho ngươi. Hô, coi như không tệ, lưu cho ta 3 kiện. Sáp không chỉ không có oán hận, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy. Tinh chi thượng tướng, thật sự là một người tốt. Tựa như được một loại nào đó tâm lý phương diện tật bệnh. Gatlia lập tức nghiêng đầu nhìn về phía, người treo ngược. Người chọn trước, nàng biết, thế giới, Fogelman, Sparrow có thần kỳ vật phẩm tại, công tượng, nơi này chế tác. Cho nên nhường, người treo ngược, trước tiên đem vị kia điên cuồng nhà mạo hiểm lựa đi ra. Ao giờ nhẹ gật đầu, đem, Hải Chi Ngôn, thủ trưởng cùng, thạch tượng quỷ nhãn kính, cầm tới. Sau đó ra hiệu còn lại đều là chiến lợi phẩm. Gatlia suy nghĩ một chút nói, ngươi lại chọn một kiện, còn lại về ta, nàng đối còn lại thần kỳ vật phẩm đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng bản thân liền có 2 kiện tương đương cường lực đủ để phối hợp thân phận vật phẩm. Về sau lại lần lượt đạt được, làm pháp quan cúc áo, cùng, may mắn cân tiểu ly. Các phương diện đều không tồn tại nữa nhược điểm, Loại tình huống này, cân nhắc đến mặt trái hiệu quả trồng chất, không là phi thường hữu dụng vô cùng đặc thù loại hình. Nàng đều sẽ không nhìn nhiều hoặc là làm ra thay thế. Đương nhiên, là một vị hải tặc tướng quân, nàng như thế nào đi nữa đều sẽ không ngại thần kỳ vật phẩm quá nhiều. Dù sao bộ phận đến nộp lên Mos khổ tu hội, bộ phận được thưởng cho thủ hạ thuyền viên. Ao giờ yên lặng một lát, theo đã có vật phẩm cùng bản thân phi phàm năng lực xuất phát. Tuyển cái kia nắm, kịch độc chi nhận. Tinh chi thượng tướng, Gatlia lập tức phân phó, vô huyết giả, his. Đoi, khiến cho hắn đem, công tượng, sắp thả đến mặt đất những cái kia thần kỳ vật phẩm cùng vài vị. Nguyên thủy mặt trăng, tín đồ lưu lại toàn bộ chuyển ra phòng ốc. Sau đó, nàng lại một lần nhìn về phía vị kia, công tượng. Nhuộm một chút tím đậm đôi mắt chiếu ra thân ảnh của đối phương. Nguyên thủy mặt trăng, tín đồ tại sao phải khống chế ngươi? Sáp ánh mắt lóe lên một cái nói. Đây không phải rất đơn giản hết sức trực quan sự tình sao? Để cho ta cho bọn hắn chế tác thần kỳ vật phẩm. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị cái kia hờ hững nhìn xem chính mình con mắt màu tím khiến cho giật mình trong lòng. Bề bộn lại bổ sung, bọn hắn tựa hồ còn có kế hoạch gì cần, công tượng, hiệp trợ. Cụ thể là cái gì? Bởi vì còn chưa bắt đầu, ta cũng không rõ ràng. Gatlia phảng phất tại suy tư thu hồi tầm mắt, cùng người treo ngược làm cái tầm mắt trao đổi. Đồng thời gật đầu, bọn hắn quyết định hôm nay không mang đi, công tượng. Khiến cho hắn lưu tại nơi này, xem đến tiếp sau sẽ chuyện gì phát sinh. Nói cách khác, bọn hắn hy vọng thông qua giám sát, công tượng, biết rõ ràng, nguyên thủy mặt trăng, những cái kia tín đồ đến tột cùng có kế hoạch gì. Kỳ thật, tại ẩn giả, cùng người treo ngược mà nói. Nguyên thủy mặt trăng, tín đồ đang làm cái gì mưu tính cũng không là bọn hắn quá quan tâm sự tình. Chỉ là một cái có khả năng nhờ vào đó cùng thần bí nữ vương trao đổi. Làm hậu người tại siêu phàm thế giới một ít quyết sách cung cấp dự thi. Một cái có thể cầm chuyện này đổi lấy giáo hội phương diện cống hiến. Cho nên mới trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Chuẩn bị đi sâu điều tra. Đương nhiên, người treo ngược, ao giờ luôn luôn đều tin phục một cái lý niệm. Nắm giữ tình báo càng nhiều, càng có thể tại đủ loại sự kiện bên trong giành đến chỗ tốt. Ngắn ngủi lặng im về sau, Gatlia ngữ khí không có thay đổi gì đối, công tượng. Sáp nói, đã ngươi đã là nguyên thủy mặt trăng, tín đồ. Cái kia mang đi ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sáp liên tục gật đầu, biểu thị ngài nói thật đúng. Gatlia có chút dừng lại, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, ta hy vọng có thể cùng ngươi thành lập được lâu dài quan hệ hợp tác. Cho nên, ta cần ngươi mấy giọt máu dịch. Này có thể trợ giúp ta tùy thời tìm tới ngươi. Sáp khuôn mặt lập tức tràn ngập sầu khổ. Miệng mấp máy mấy lần lại nói không nên lời cự tuyệt ngữ. Hô, hắn đột nhiên thở hắt ra nói. Được, nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh dao dọc giấy. Tại cánh tay bên trên cắt một đường vết rách. Mấy giọt máu dịch một thoáng liền thấm đi ra. Gatlia lập tức nâng lên cánh tay phải. Bàn tay nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút, nhưng cái kia mấy giọt máu dịch trôi nổi mà lên, chủ động bay về phía nàng. Quan sát trong lòng bàn tay huyết dịch, vị này hải tặc tướng quân đột nhiên lại mở miệng nói. Người họ là cái gì? Hoan, Sáp phản xạ có điều kiện hồi đáp. Gatlia không nói gì, xoay thân thể lại, đi ra cửa chính, người treo ngược, ao dơ theo sát phía sau. Phòng ốc bên trong rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Công tượng, Sáp tìm tờ sofa ngồi xuống. Rất lâu không có động tĩnh. Phảng phất còn đắm chìm ở vừa rồi tao ngộ bên trong khó mà hoàn hồn. Gần 10 phút trôi qua, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng. Theo trong quần áo sườn trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ hình người pho tượng. pho tượng kia chỉnh thể hiện lên đồng thau sắc, bộ mặt trống rỗng, có vết máu từ trong bên trong chậm rãi chảy ra, lưu lại tại bên ngoài. Sáp vội vàng dùng khăn tay lau sạch sẽ pho tượng gương mặt. Sau đó thở phào một hơi, nhếch miệng, im ắng lẩm bẩm, may mà ta có này, vận mệnh con rối. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi làm sao thông qua cái kia mấy giọt máu dịch tìm tới ta? Cũng đừng hòng nguyền rủa ta. Bai Yem khu dân nghèo, một đầu không có đèn đường trên đường phố, mang mặt nạ che đậy mũ trùm ao dơ mắt nhìn bên cạnh, ẩn già. Chìm câm lấy tiếng nói, Sáp chạy ra hơi nước giáo hội về sau, vẫn luôn hết sức an ổn sống đến nay. Điều này nói rõ hắn không phải một thằng ngu. Hắn có thể đơn giản như vậy nhẹ nhõm, không làm một điểm phản kháng liền đem huyết dịch cho ngươi. Hẳn là có tương ứng biện pháp lẩn tránh truy tung, mà lại, hắn cũng không có đề vì sao lại bị Nguyên Thủy Mặt Trăng tín đồ tìm tới nguyên nhân. Như người bình thường tới nói, những cái kia các tín đồ khẳng định sẽ đảo ngược truy xét người sói phi phàm đặc tính nơi phát ra. Có thể công tượng Sáp lần trước cũng không nhắc nhở ao dơ. Gatlia một bên rút ra bộ kia trầm trọng kính mắt, đưa nó khung đến trên sống mũi, vừa ngữ khí không có thay đổi gì nói, đây không phải dùng tới truy tung. Ao dơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đưa ra cáo từ, ngoặt hướng về phía một cái khác đầu yên lặng hắc ám hẻm nhỏ. Hắn một đường tha mấy cái vòng tròn, tìm cơ hội giải trừ ngụy trang, sau đó rời đi Bai Yem, đi tới quân phản kháng tư cảng, leo lên U Lam phục cừu giả hào. Hắn các thủy thủ đã tại quá khứ nhiều ngày tiêu xài xong tích lũy tinh lực cùng tiền tài, lúc này đang thành thật thật đợi trên thuyền, chờ lấy ra biển. Trông thấy hắn trở về, trong đó một vị thủy thủ vội vàng đứng lên, cười hỏi, thuyền trưởng, dùng qua bữa tối sao? Còn không có, đơn giản chuẩn bị cho ta một điểm. Ao dơ vì hành động, đều còn chưa kịp nhét đầy cái bao tử. Tên kia kiêm chức đầu bếp thủy thủ lúc này đáp lại nói, tốt, chúng ta hôm nay có trong rừng lấy chút tươi mới cây nấm, dùng mỡ bò cho ngài sắc một sắc, thế nào? Ngoặc kép, ao dơ ra mặt nhẹ nhàng giật một cái, biểu lộ như người bình thường lắc đầu, sắc một khối bò bít tết là được rồi. 5 phần, ân, 9-7 phần, đông 3 lầm, rừng cây dìa, mang theo 2 cái bí ngẫu lên không có nóng lòng ra ngoài. Tiến vào thành thị, dự định trước làm gọt rũa liệu, cho địa ngục thượng tướng có toeo mặt nạ làm ngụy trang. Mà trước đó, hắn còn có mặt khác một ít chuyện muốn làm. Cái kia chính là tìm kiếm thăm dò cá Clơ Đi Long bên ngoài giúp đỡ. Lên xưa nay không là một cái lão sói cô độc chủ nghĩa người. Đối mặt nguy hiểm lúc, càng là như vậy, cho nên, trừ phi không có cách nào, bằng không hắn khẳng định sẽ thông qua chia sẻ tọa độ trả giá đắt chờ phương thức. Mời cường giả hỗ trợ, không một người lỗ mãng tiến vào. Với hắn mà nói, có thể còn sống cầm tới mong muốn tài liệu mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải khẳng định không có khả năng thực hiện, ta đều nghĩ đợi thêm 1-2 tuần, ôm một đứa con nít, hoặc đẩy một cỗ hài nhi xe, đi tới cá Clơ Đi Long. Lên âm thầm thở dài, xuất ra chính mình làm mạo hiểm ra kèn Armonica, thổi một cái, vô thanh vô tức ở giữa, dẫn theo 4 cái đầu người mang tin tức tiểu thư Rihinet. Nick con theo trong hư không đi ra, lên châm trước hạ ngôn ngữ, mở miệng nói ra, ta gần nhất muốn đi cá Clơ Đi Long thành làm một lần thăm dò. Ân, đã cầm tới nó linh giới tọa độ, không biết có thể hay không thuê ngài hỗ trợ. Đại giới là cái gì? Rinet, Nikon cái kia 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự há mồm nói. Không được, ta, vô phương, tiến vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,